bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 82, Đêm Trăng Tròn. 15 tháng 3, khoảng cách Đêm Trăng Tròn còn có 2 ngày. Khoảng cách Hỏa Diệm Sơn Thiên Hỏa Tông Sơn môn trụ sở mấy trăm dặm xa một chỗ tiểu trấn. Có một tòa vàng son lộng lẫy miếu thờ. Này miếu rất là linh nghiệm. Nhất là đang cầu xin tử cầu nữ sự tình bên trên càng là xa gần nghe tiếng. Phàm tục thế gian, bất hiếu có ba, vô hậu vi đại. Bởi vậy cái này miếu thành hoàng hương hỏa cường thịnh. Bất luận là quan lại quyền quý, vẫn là văn nhân mặc khách, nghi hoặc phú thương nhà giàu, thị tỉnh tiểu dân, đều thường xuyên tới này miếu thành hoàng ở trong dâng hương cầu phúc hoặc là lễ tạ thần. Lúc này, tại ngôi miếu này Vũ Hậu Viện, một tòa tương đối yên lặng viện lạc ở trong. Viện lạc ở trong hoàn cảnh thanh u. Phía đông một loạt là 15 cái gian phòng. Mỗi một gian phòng trước đều treo đa tử nhiều phúc. Sớm sinh quý tử, phú quý cắt tường loại hình giàu ngữ. Một cái hòa thượng áo xanh, vẻ mặt vội vàng xông vào viện lạc bên trong. Hắn tựa hồ là sớm có mục tiêu. Rất nhanh liền gõ cái thứ ba gian phòng cửa phòng. Thanh Phúc sư huynh có hay không tại? Chủ trì tìm ngươi đây. Một lát, trong phòng kia liền truyền tới một cái có chút tức hổn hển thanh âm. Thúc thúc thúc, liền biết thúc, chờ vị này tiểu nương tử trả nguyện. Ta liền ra, ngoài cửa hòa thượng áo xanh lại là không có dừng lại. Chủ trì nói, để ngươi không muốn chậm trễ. Thượng sư đến rồi, biết, ta cái này đến, rất nhanh, gian phòng một tiếng cọt kẹt mở ra. Sau đó từ bên trong đi tới cả người cường thể tráng. Một mặt hung tướng hoàng y đại hòa thượng. Hòa thượng này chính là Thanh Phúc. Hắn vốn còn muốn từ chối. Nhưng là nghe được thượng sư đến đây. Lập tức liền đem bất mãn trong lòng ép xuống. Chủ trì, hắn còn có thể lá mặt lá trái một phen. Nhưng là đối mặt thượng sư. Nhưng căn bản không dám đùa bất kỳ tâm nhãn cùng tiểu động tác. Nếu không cẩn thận. Liền muốn đầu người rơi xuống đất, khó giữ được tính mạng. Thượng sư kinh khủng, chỉ cần thăm một lần, liền vĩnh viễn khắc sâu tại trong lòng. Để hắn căn bản là vi phạm đối phương mệnh lệnh. Lúc này Thanh Phúc tại chỉnh lý áo bào. Hắn thấy được nhà mình sư đệ đang len lén sờ sờ thuận khe cửa hướng bên trong nhìn. Từ cái hướng kia, vừa vặn có thể nhìn thấy trong gian phòng kia một chương trên giường gỗ. Lúc này đang có một đoạn tiết trắng bắp đùi thon dài đang nằm. Chỗ của hắn không biết nhà mình sư đệ ý nghĩ. Lập tức một vòng hèn mọn ý cười liền xuất hiện ở khuôn mặt của hắn phía trên. Ta đi tìm tới sư. Bên trong cái kia tiểu nương tử liền tiện nghi ngươi. Nhớ kỹ, chờ ta trở về trước đó. Đừng cho nàng đi. Tạ ơn, sư huynh, Thanh Phúc còn chưa rời đi. Đột nhiên sư đệ liền khỉ gấp chui vào. Bất quá sau một lát, một trận để cho người ta đỏ mặt tà âm, liền vang lên, Thanh Phúc một đường tiến lên. Trên đường gặp phải hết thảy áo xanh tăng nhân đều hướng về hắn hành lễ dấu chấm hỏi. Có thể thấy được hắn tại tòa này chùa miếu ở trong địa vị không thấp. Cước trình của hắn rất nhanh, không bao lâu đợi, liền đi tới chùa miếu nơi hẻo lánh bên trong một tòa điện đường trước đó. Cái này một tòa điện đường càng thêm xa hoa. Đơn giản có thể dùng xa hoa lãng phí để hình dung. Tại đại điện tấm biển bên trên viết lấy 5 sen 2 chữ. Thanh Phúc hít sâu một hơi. Sau đó liền đi vào. Vừa tiến vào trong, hắn mới phát hiện, giờ phút này chỗ đại điện bên trong đã hội tụ không ít người. Những người này mỗi một người đều khí tức hùng hậu. Hiển nhiên đều có tu vi mang theo. Đồng thời những người này tu vi cũng đều không yếu. Tối thiểu cũng là nhập đạo, cũng không ít thần hải cảnh cường giả tồn tại, thậm chí trong đó mấy tôn tồn tại, khí tức càng là hùng hồn, chính là kim kiều cảnh đại tu, mà tại giữa đại điện, kia một tôn năm đầu đại Phật phía dưới, thì đứng vững một cái như thần như ma thân ảnh, hắn đưa lưng về phía cửa điện, nhưng Thanh Phúc lại biết người này chính là thượng sư, bọn hắn những người này cộng đồng thượng sư. Bọn hắn toàn bộ đều là từ thượng sư tiếp dẫn nhập đạo. Gia nhập vào Ngũ Liên Thánh Tông bên trong. Bởi vậy thượng sư liền như là bọn hắn người dẫn đường. Bọn hắn cộng đồng sư phụ. Tốt, hiện tại người đến đông đủ. Như vậy đối với đêm mai hành động, còn có cái gì muốn nói à? Thượng sư xoay người lại. Bộ mặt của hắn bị một tầng ánh sáng 5 màu bao phủ. Để cho người ta thấy không rõ hắn chân thực diện mạo. Thượng sư, Thiên Hỏa Tông dù nói thế nào, cũng là đại càn 10 đại tông môn một trong. Hắn thực lực không thể khinh thường. Nhất là trong đó tựa hồ có Nguyên Đan lão tổ tọa trấn. Nếu như chúng ta tùy tiện làm việc, chỉ sợ sẽ thu nhận tai họa. Chấm ngoặc kép, đứng hàng tay trái vị trí thứ nhất. Vị kia thân thể nở nang. Mặt mày phong tình phụ nhân cái thứ nhất mở miệng nói ra. Hừ, đại càn 10 đại tông môn. Liền Thiên Hỏa Tông cũng xứng. Nguyên Đan lão tổ, càng là trò cười. Lúc này thượng sư còn chưa nói chuyện. Một bên khác một vị khuôn mặt che lấp lão giả cười lạnh một tiếng. Từ khi Thiên Hỏa Tông đời trước tông chủ qua đời, đến nay hơn 200 năm, này tông môn là càng phát xuống dốc. Nó cửa bên trong sớm đã không còn Nguyên Đan lão tổ. Không có Nguyên Đan lão tổ, căn bản không xứng đáng làm đại càn 10 đại tông môn. Nhiều nhất bất quá mấy cái kim kiều cảnh trưởng lão mà thôi. Có tốt cái gì thật là sợ. Có đại tôn lực lượng gia trì, chúng ta đủ để ứng phó bọn gia hỏa này. Lời này vừa ra, đại điện bên trong lập tức liền truyền đến từng tiếng phụ họa. Không tệ, Thiên Hỏa Tông đã sớm nên xóa tên. Những cái kia chỉ biết là nhóm lửa đồ vật, có thể có làm được cái gì? Đừng nói thượng sư chỉ là để chúng ta đi cướp người. Liền xem như diệt Thiên Hỏa Tông cả nhà, lại có cái gì khó khăn? Hừ, dám đối phó với Ngũ Liên Đại Tôn, chính là tự chịu diệt vong. Trên đại điện một mảnh ồn ào. Một lát sau, đứng ở trong đại điện hắc bào nam tử mở miệng nói ra. Tốt, tất cả mọi người dừng lại đi. Hắc bào nam tử lời nói vừa dứt, đám người liền cũng sẽ không tiếp tục mở miệng. Đại điện ở trong liền an tĩnh lại. Chư vị, Thiên Hỏa Tông ở trong xác thực đã không có Nguyên Đan lão tổ. Điểm này là đại tôn tự mình chỉ thị, cho nên không cần lo lắng. Chờ đến lúc đó, nội ứng của chúng ta phá hủy Thiên Hỏa Tông pháp trận. Sau đó các ngươi xông đi vào gây ra hỗn loạn. Chỉ cần thanh thế to lớn là được rồi. Kéo dài cái một khắc đồng hồ thời gian như vậy đủ rồi. Đến lúc đó liền tự hành rút lui. Hắc bào nam tử nói đến đây. Dừng một chút, uy nghiêm ánh mắt liếc nhìn toàn trường. Lần này là vì đại tôn đại kế. Nếu ai dám tại thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích, như vậy thì đừng trách bản tọa tự mình tiễn hắn đi gặp đại tôn. Hùng hồn kinh người khí cơ phúc tán, lập tức liền đem mọi người tại đây đều cho khuất phục. Đại điện ở trong đám người nhao nhao vỗ ngực cam đoan. Thượng sư tính toán, lời nói, quả nhiên là cao xa. Nội ứng ngoại hợp phía dưới, Thiên Hỏa Tông há có không phá lý lẽ. Không tệ. Có thượng sư dẫn đầu, chúng ta nhất định có thể đủ hoàn thành nhiệm vụ, nhất định có thể đem đại tôn vinh quang lượt vung đại càn mỗi một tấc đất. Hắc bào nam tử khoát tay, ra hiệu đám người dừng lại, sau đó hắn liền tiếp tục mở miệng nói. Tất cả mọi người trở về chuẩn bị, sau đó chia thành tốp nhỏ. Hiện tại liền xuất phát phải tất yếu tại ước định canh giờ trước đó đến mục đích. Lập tức đại điện. Ở trong người liền nối đuôi nhau mà ra. Chỉ chốc lát, liền chỉ còn lại có Thanh Phúc ở bên trong mấy người. Bọn hắn cũng không phải là không muốn đi, mà là nhận lấy thượng sư truyền âm. Mấy người bọn họ có khác nhiệm vụ mang theo. Hiển nhiên, bọn hắn càng thụ thượng sư tin cậy. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.